nơ, gơ, phải Giang Trần. Thì là ai Giang Trần thằng này? Thuộc hạ đến cùng có bao nhiêu người tài ba, như thế nào thiên vị cường giả? Giống như không dứt ngay tại Hạ Hầu Kinh cùng cái vị này mê thần khôi ngẫu dây dưa thời điểm. Giang Trần dứt khoát một không làm, hai không ngớt, thúc giục thứ hai tôn mê thần khôi ngẫu. Lúc này đây, Giang Trần hãy để cho mê thần khôi ngẫu biến thành một gã phong vân giáo cường giả. Một mảnh hỗn loạn, cái vị này mê thần khôi ngẫu trà trộn o đi cũng không có người phát giác. Một lát sau, mê thần khôi ngẫu liền tới gần đã đến trong đám người. Đám kia phong vân giáo cao tầng tại Hạ Hầu Kinh ra mệnh lệnh, cũng là đem Thư Vạn Thanh bao bọc vây quanh. Sợ Thư Vạn Thanh bị công kích, Thư Vạn Thanh giờ phút này cũng là ngồi xếp bằng ở bên trong. Liên tục hai lần trọng kích, đối với thương thế của hắn hại phi thường đại. Nếu như chế trị liệu, thậm chí uy hiếp được tánh mạng. Chỉ là thứ hai tôn mê thần khôi ngẫu căn bản không có ý cho hắn chữa thương. Ngươi tại ở này đám kia cao tầng ở bên trong có người xuất hiện mê thần khôi ngẫu biến thành phong vân giáo cao tầng. Ngươi không phải vừa rồi chúng tên đã chết rồi hắn là đồ giả mơ. À. O. Quy. Quy. Cơ. Hơ. Y. Là. Chờ bọn hắn hiện. Là có chút đã chậm. Mê thần khôi ngẫu trực giác va chạm. Phá khai lỗ hồng thân hình lao xuống mà o. Hung hăng một kích vọt tới Thư Vạn Thanh. Thư Vạn Thanh thật sự là khí không đánh một đến. Hắn cảm thấy chính mình hôm nay thật sự là năm xưa bất lợi, liên tục trúng chiêu, liên tục bị thương. Hôm nay toát ra khó giải quyết như thế đối thủ đến. Thư Vạn Thanh tuy nhiên tức giận, nhưng cũng không khỏi không đả khởi hoàn toàn tinh thần đến. Chỉ là hắn kéo lấy một đầu tàn chân, phía sau lưng bị trọng thương. Chiến đấu một thân đều vung không xuất ra 5-6 thành đến. Bởi như vậy, hắn tự nhiên là phi thường cố hết sức. Trong miệng kêu lên các ngươi còn lo lắng cái gì ngăn chặn Han Vạn Thanh hổn hển. Hắn hiện tại thật sự có chút ít hối hận. Hối hận tại phải cùng phong vân giáo bọn này phế vật thông đồng làm bậy. Hôm nay ngày hôm nay kinh nghiệm quả thực là hắn cả đời này sỉ nhục. Một mảnh hỗn loạn. Thư Vạn Thanh mời đến xuống. Ngược là có một đám phong vân giáo cao tầng đoạn sông tới. Ý đồ hỗ trợ. Nhưng là bọn hắn tại thiên vị cấp bậc trong chiến đấu. Hai cái sông lên. Căn bản khởi không đến hiệu quả gì. Rất nhẹ nhàng đã bị thiên vị khí tràng bắn cho đi ra ngoài. Thư Vạn Thanh quả thực muốn điên rồi. Hắn biết như vậy xuống dưới, hắn hôm nay tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Thư Vạn Thanh ngửa mặt lên trời thét dài Giang Trần. Sát nhân bất quá đầu chỉ xuống đất, ngươi không sai biệt lắm là đủ dơ. O. Y. Quy. Quy. Hơ. À. Nơ. Giờ phút này là phẫn nộ, là sợ hãi. Hắn giờ phút này rất Giang Trần lần này là ôm tất sát tín niệm đến, đây là muốn chỉ bọn hắn chết tiết tấu. Thư Vạn Thanh sống nhiều như vậy tuổi, so vạn năm con rùa già còn mệnh dài. Hắn vì cái gì như thế chịu nhục? Vì cái gì một mực không chịu đi ra suốt đầu lộ dơ? Y. E. Nơ. Quy. Quy. Cơ. O. Nơ. Không phải là vì sống soi nay. Hắn hiện chính mình cách bản năng truy cầu đã trở nên tràn đầy nguy cơ, tùy thời có tan vỡ. Loại cảm giác này, Thư Vạn Thanh thật sự sợ. Hắn cảm thấy Giang Trần không sai biệt lắm là đủ rồi. Chẳng lẽ nhân tộc này tiểu tử thật sự muốn đối với nhân tộc tiền bối đuổi tận giết tuyệt? Thư Vạn Thanh cảm thấy chính mình có tất yếu cùng Giang Trần hào hào nói một chút rồi.

Chỉ cần hắn thề về sau không phản bội nhân tộc, không là gì tộc lợi dụng, liền phóng hắn tự do tự tại đi thôi. Giang Trần giết chết Thư Vạn Thanh cùng Hạ Hầu Kinh về sau, khó chịu tâm tình cũng là khôi phục thất thất bát bát. Đối với những theo bọn phản nghịch này chi nhân, sát tâm cũng không nặng. Thiếu chủ nhân từ, quay đầu ta liền đi thả hắn. Tỉnh Trung Đại Đế cười nói, nơ đợi lát nữa ta cùng đi với ngươi. Mặc Triết Đại Đế đâu? Giang Trần hỏi. Mặc Triết Đại Đế đầu nhập O Phong Vân giáo, không có bất kỳ làm áp ghi chép. Hắn cùng với hắn nói là đầu nhập O Phong Vân giáo, còn không bằng nói là bị Phong Vân giáo độc chủ hoạt. Ai, hắn là yêu quý thanh danh người, lúc này đây đối với hắn đả kích cũng là rất lớn. Bất quá, ta tin ông, hắn có thể trì hoãn tới. Người này nếu như tiến hành trấn an, có lẽ có thể cho là chúng ta sử dụng, hắn bản tâm ông đối là đơn thuần. Tỉnh Trung Đại Đế đối với năm đó nổi danh người, bất kể là Tử U Đại Đế hay vẫn là Mặc Triết Đại Đế, đều không có bỏ đá xuống giếng. Đủ thấy hắn khí độ. Vô Song Đại Đế cũng phụ họa nói Mặc Triết đạo hữu thật là tâm đơn thuần chi nhân. Hắn say mê tại võ đạo, tìm hiểu sinh mệnh chi đạo. Tại đạo lý đối nhân xử thế phương diện, xác thực chưa đủ. Bất quá, nhân phẩm của hắn tuyệt không vấn đề. Nếu như thế, dẫn ta đi gặp thấy hắn. Giang Trần thắng ngay từ trận đầu tiêu diệt Phong Vân giáo, hào hứng cũng là rất cao. Hắn hiện tại tuy nhiên dưới chứng mãnh ong như mây, nhưng như cũ cầu hiền nhược khát. Mặc Triết Đại Đế một thân áo trắng, không nhiễm một hạt bụi, phảng phất hắn căn bản không có lẽ thuộc về thế tục. Trong ánh mắt hắn đơn thuần rồi có một loại không hiểu thâm thúy. Mặc Triết đạo hữu, Giang Tê, Sơn, A, nơ thiếu chủ tới thăm ngươi rồi. Tỉnh Trung Đại Đế cười nói. Mặc Triết Đại Đế buông xuống suy nghĩ ra ông bên thua. Lao thiếu chủ bái phòng huy đạo hữu. Vô Song đạo hữu. Ta biết các ngươi khẳng tại Giang Tê, Sơn, A, nơ. Thiếu chủ trước mặt thay ta cầu tình. Chỉ là ta một thân bẩn. Giang Trần ha ha cười cười, ta nghe nói Mặc Triết Đại Đế tại Phong Vân giáo có thể không có bất kỳ làm áp ghi chép. Làm gì như thế tự trách. Khách khí lời nói ta cũng sẽ không nói. Năm đó hạ gai hứa vận mệnh của ngươi. Hôm nay lấy giỏ trúc mà múc nước công giã tràng. Ngươi nhất rất là thất lạc. Bất quá, hắn đồng ý ngươi, ta hôm nay cũng đồng ý ngươi. Chỉ là, ta cùng hắn bất đồng, ta Giang Trần, nói ra tất dấm đạp. Điểm này, Tỉnh Trung Đại Đế cùng Vô Song Đại Đế, tái sinh chứng cứ. Tỉnh Trung Đại Đế nghe vậy, cũng là vui vẻ Mặc Triết đạo hữu. Giang Tê, Sơ, A, Nơ, thiếu chủ nói ra tất dấm đạp. Ta cùng với Vô Song lão đệ hôm nay ẩn đã cảm ngộ thiên địa pháp tắc, sớm muộn gì thành thiên vị. Ngươi đầu nhập O Phong Vân giáo, cuối cùng nhất lúc đó chẳng phải vì tìm hiểu rất cao tánh mạng cấp độ, ngươi còn muốn như thế hồ đồ. Bỏ gần tìm A Mơ A Cơ. Triết Đại Đế toàn thân chấn động, bắn ra khó có thể tin hào quang. Ăn nói ra các ngươi đã cảm ngộ thiên địa pháp tao. Triết Đại Đế cùng Tỉnh Trung Đại Đế cùng Vô Song Đại Đế nổi danh, hắn bài danh thậm chí cao hơn Vô Song Đại Đế. Hôm nay nghe nói bọn hắn cũng đã cảm ngộ thiên địa pháp tắc, trong nội tâm thoáng cái cũng là mọi cách không phải vị. Tuy nhiên không nói là ghen ghét, nhưng trong nội tâm khó tránh khỏi có chút rung động tạo nên. Mặc Triết đạo hữu, Giang Tê, Sơn, A, Nơ, thiếu chủ là dạng gì người? Ngươi có lẽ cũng có nghe thấy. Hôm nay nhân loại cương vực, về công về, cũng chỉ có Giang Tê, Sơn, A, Nơ, thiếu chủ. Đáng giá sửa o. Đáng giá tìm nơi nương tựa. Ngươi không có cách nào chỉ lo thân mình. Cũng không có vùi cái đầu làm đà điểu, ngươi đã có thể đáp ứng Hạ Hầu Kinh. Vì ngược không tiếp thụ được sang tê. Sơ. À. À. Nơ. Thiếu chủ mặt chiết đại đế ánh mắt. Triệt để dao động. Hắn chỉ là trong lòng có một đạo khảm chưa từng có đi. Cảm giác mình đầu nhập o giang trần. Không khỏi thiện biến. Nay tần mai sở rồi. Thế nhưng mà hôm nay xem ra. Lưu Ly Vương thành bên này. Căn bản không thèm để ý những này. Phi thường có thành ý tôn tam giới chương 1526 hành động kinh nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Tôn tam giới chương 1526 hành động kinh nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Chiết đại đế trong nội tâm đạo kia khảm. Bị giang trần thành ý hóa tan. Than nhẹ một tiếng, ta tìm nơi nương tựa phong vân giáo. Hồ đồ rồi một lần. Nếu như lần này cự tuyệt Lưu Ly Vương thành, chỉ sợ vừa muốn hồ đồ một lần. Sang tê. Sơ. À. À. Nơ. Thiếu chủ. Ta mặc chiết mông ngươi không chê. Từ nay về sau, nguyện nhờ bao che ngươi dưới trướng. Cam làm trước trứng một ít tốt là đủ. Ha ha, đây mới là lão phu nhận thức mặc chiết đại đế a. Tỉnh trung đại đế cười ha ha. Một thanh vỗ o mặt chiết đại đế trên bờ vai. Mặt chiết lão đệ. Ngươi. Vô song lão đệ. Còn có lão phu. Chúng ta ba người. Vốn là người trong đồng đạo. Tại muốn mỗi người đi một nga song đại đế cũng gật đầu. Động tình nói để cho chúng ta cùng một. Đi theo tại giang tê. Sơ. À. À. Nơ. Thiếu chủ sau lưng. Cùng một làm một phen kinh thiên động địa đại sự nghiệp này nhân loại cương vực. Triệt để tan vỡ. Chúng ta trong loạn thế người chỉ lo thân mình cuối cùng quá mức uất ức. Không oanh oanh liệt liệt. Không cầu lưu danh sử xanh. Cũng cầu trong nội tâm thống khoái không phai gã bằng hữu cũ nhìn lẫn nhau. Đều là cười ha ha. Tâm ma cởi bỏ, đều là võ đạo người trong tiếp được đi dễ làm nhiều hơn. Giang Trần cũng không quấy rầy ba người bọn họ ôn chuyện. Chờ bọn hắn ôn chuyện nói được không sai biệt lắm. Giang Trần mới đúc tỉnh trung đại đế nói Huy lão ca. Để cho mạch lão ca trước cùng mặt chiết đại đế. Ta ngươi đi một chuyên trung đại đế ngầm hiểu. Hai người sóng vai mà ra. So sánh dưới tử đại đế đãi ngộ cũng không bằng mặt chiết đại đế rồi. Giang Trần thủ hạ đều là có nghiêm khắc kỷ luật. Mặt chiết đại đế không có trợ chủ vi ngược ghi chép. Hơn nữa có vô song đại đế cùng tỉnh trung đại đế chăm sóc. Mặt chiết đại đế tuy là tù binh. Nhưng hưởng thụ hay vẫn là khách mới đãi ngộ. Mà tử đại đế bị cử thạch nhất tộc dũng sĩ cầm xuống. Nếu như không phải Giang Trần quát bảo ngưng. Lúc ấy ném đi tánh mạng. Cho nên tử đại đế hưởng thụ là tù binh đãi ngộ rồi. Hơn nữa là trọng điểm xem phòng tù binh. Hiện tại. Lưu Ly Vương thành đội ngũ vẫn còn phong vân giáo làm cuối cùng giao tiếp. Ý thoảng qua điều chỉnh hai ngày trở về hồi Lưu Ly Vương thành. Cho nên tử đại đế bị giam giữ tại phong vân giáo lao ngục khu. Thiếu chủ tỉnh trung đại đế. Trông coi lao ngục khu cường giả, nhìn thấy Giang Trần bọn hắn đi tới, liền bước lên phía trước thi lễ. Tỉnh trung đại đế mỉm cười. Gật đầu đáp hắn cảm xúc còn ăn. Một mực ngồi ở kia. Nhìn về phía trên coi như ổn. Không có làm khó chúng ta. Cũng không có giống to kêu to. Trông coi chi nhân trả lời. Giang Trần mỉm cười mở cửa đến. Lao ngục khu, môn đều có cường đại cấm chế. Mở ra cấm chế sau. Tử U Đại Đế ngồi xếp bằng làm tại lao khu nơi hẻo lánh. Nghe được động tính về sau thân hình đều không nhúc nhích thoáng một phát, chỉ là mí mắt có chút giơ lên thoáng một phát. Chứng kiến là Giang Trần cùng Tỉnh Trung Đại Đế đi tới. Ánh mắt có chút hiện lên một tia kinh ngạc. Bất quá lập tức mí mắt một cúi. Cũng không có cái gì quá kích phản ứng. Nhìn về phía trên có chút mất hết can đảm cảm giác. Tử U Đạo Hữu. Tỉnh Trung Đại Đế vời đến một tiếng. Tử U Đại Đế thanh âm khàn khàn huy lão đầu. Ngươi đây là tới xem ta chê cười lập tức. Tử U Đại Đế tử đồng bắn ra một đạo kiêu ngạo hào quang. Lạnh lùng nhìn xem Giang Trần rơi trong tay ngươi. Ngươi muốn giết cứ giết. Đừng ông rằng có thể nhục nhã ta. Cha tấn ta. Giang Trần nhìn không được cười lên, không có phản bác. Chỉ là nhàn nhạt chằm chằm o Tử U Đại Đế. Tỉnh Trung Đại Đế nhưng cười khổ Tử U Đạo Hữu. Ngươi tính tình. Thật đúng là nóng nảy a. Một điểm lấy ai nói Giang tê. Sơ. À. À. Nơ. Thiếu chủ muốn nhục nhã ngươi. Cha tấn ngươi hắn muốn làm như vậy. Dùng lấy chờ hiện có ở đây ca. Hơ. O. Nơ. Gơ. Tị. U. Vinh. Quy. Quy. U Đại Đế hừ lạnh một tiếng vậy các ngươi muốn như thế nào nghĩ tới ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ ta Tử U Sĩ khả sát bất khả nhục. Nghĩ tới ta cầu xin tha thứ, nhưng mơ ông. Giang Trần than nhẹ một tiếng. Nói thật. Nếu như dựa theo người bình thường tiêu chuẩn. Tử U Đại Đế tuyệt đối có lẽ một đao tiêu diệt. Dù đây cũng không phải là Tử U Đại Đế lần thứ nhất đứng tại địch quân trận doanh rồi. Chỉ là đứng tại Giang Trần độ cao, hắn chưa từng có đem Tử U Đại Đế coi như đối thủ. Tử U, nếu như ăn thiếu chủ một đao đem ngươi chém, tin ông người trong thiên hạ không có ai sẽ vì ngươi giải oan tổn thương bởi bất công. Ngươi cảm thấy thế nào? U Đại Đế sắc mặt một hắc, muốn chống đối hai câu. Miệng giật giật. Thủy Trung không có nói ra. Hắn moi ruột gan muốn tìm điểm có thể phản bác Giang Trần ngôn ngữ. Đáng tiếc. Hắn bi ai phát hiện. Tìm không thay đi theo Đan Cực Đại Đế. Hắn làm cái đi theo Phong Vân giáo giáo chủ. Hắn làm cái U Đại Đế sắc mặt khó chịu nổi. Hắn hiện tại tỉnh táo kỳ thật cũng biết chính mình đầu nhập o người. Hoàn toàn chính xác đều không thế nào địa phương. Giang Trần thật cũng không ý tiếp tục tao hắn. Khoát tay áo tốt rồi. An thiếu chủ đã không giết ngươi. Càng không nhục nhã hứng thú của ngươi. Môn đã mở ra, ngươi tùy thời có thể ly khai. Bất quá trước khi rời đi, ngươi muốn phát lời thề. Nhớ kỹ, lời thề không đúng đối với ta phạt. Mà là đối với nhân tộc. Đối với thiên hạ chúng sinh một câu trả lời thỏa đang Trần ngữ khí nghiêm túc. Đối với Tỉnh Trung Đại Đế nói huy lão ca. Ngươi nói với hắn a. Tỉnh Trung Đại Đế gật đầu. Thở dài Tử U Đạo Hữu. Chuyện cho tới bây giờ. Lão Phu còn thì nguyện ý xưng hô ngươi một câu Đạo Hữu. Không vì cái gì khác cùng Giang Tê, Dơ, A, Nơ Thiếu Chủ là thương yêu tài hoa của ngươi. Ngươi biết Giang Tê, Sơ, A, Nơ. Thiếu chủ vì cái gì không giết ngươi bởi vì hắn thưởng thức ngươi đồng thuật. Để cho hắn có tỉnh táo ông tích cảm giác. Ngươi một thân tu vi được đến không dễ, cũng không phải chủ áp, cho nên giết chính là ngươi ý nghĩa, cũng không lớn. Lời thể ý nghĩa, tin ông ngươi cũng biết. Giang Tê, Sơ, A. À, nơ, thiếu chủ là không muốn ngươi một thân tu vi, đi chợ chủ vi ngược, bị dị tộc đầu độc, chúng ta nhân tộc, chịu không được như vậy rằng cơ, to, tị, u, vinh, quy, quy, U Đại Đế sắc mặt tái nhợt, trong mắt hiện ra máu đỏ ti, hai tay hung hăng nện ở trên vách ong. Huy lão đầu, ta tử đời này tu luyện đồng thuật, kết quả là thức người không, rơi o thân bại danh liệt. Năm đó ta ngươi nổi danh, hôm nay các ngươi đã để cho ta cao không thể chạm. Mà thôi. Ta đồng thuật. Đã tu luyện làm gì dung ao nói xong. Cánh tay vừa nhấc. Ngón trỏ cùng ngón giữa dĩ nhiên cắm o mắt của mình nhơ mắt bên trong. À đạo hữu ngươi. Tỉnh Trung Đại Đế hiển nhiên cũng không có ngờ tới tử Đại Đế chọn như thế phương thức cực đoan tự mình hại mình. Nhìn xem tử Đại Đế máu chảy đầm đìa hai mắt. Tỉnh Trung Đại Đế trong lúc nhất thời. Cũng không biết đạo nên như thế nào khuyên bảo. Hắn biết tử Đại Đế là can trường tử, không nghĩ rằng hắn có thể biết như thế dữ dằn. Hai hàng tơ máu theo tử Đại Đế hốc mắt hai bên ồ ồ mà xuống. Tử Đại Đế trầm giọng nói giang tê. Sơ. À. À. Nơ. Thiếu chủ. Huy lão đầu. Ta tử cả đời sẽ không bị người bức hiếp. Thề độ ta sẽ không phát. Các ngươi giết hay không ta tự nhiên muốn làm gì cũng được. Một đôi mắt thức người không, lưu nó vô dụng. Từ đó về sau, ta tử u là phế nhân, các ngươi cũng không cần lo lắng cho ta đầu nhập o dị tục rồi. Ha ha, đầu nhập o dị tục, đầu nhập o dị tục. Tử u đại đế sống kêu lên đan cực tên hỗn đản kia. Cùng ta phát họa chính là thống nhất nhân loại cương vực lam đồ chấm phẩy. Phong vân giáo chủ. Cho ta vẽ lên bánh nướng. Buồn cười ta tại cùng một, ngã sấp xuống hai lần. Dù vậy, đan cực cùng hạ hầu kinh. Bọn họ đều là nhân tộc. Không phải gì tê. O. Cơ. Quy. Quy. Tê. Y. Nơ. Hơ. Trung đại đế còn muốn nói chút gì đó. Giang Trần nhưng khoát tay chặn. Thản nhiên nói tốt rồi. Bởi vì cái gọi là sự tình bất quá ba. Ngươi có thể đi nha. Tử đại đế dương lấy thủ cấp ngươi cứ như vậy yên tâm thả ta sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. Gơm. Y. A. Nơ. Gơm. Trần lạnh nhạt nói ngươi trước kia nhìn lầm người. Là con mắt mù. Nếu như ngươi còn tiếp tục phạm sai lầm, chính là tâm cũng mù. Con mắt cùng tâm đều mù người. Có thể làm ầm ý ra cái gì bịt bẩm sơ. Sơ. Quy. Quy. A. U. T. U. Vinh. Quy. Quy. U đại đế cười thảm một tiếng. Gật gật đầu. Vừa chắp tay tốt. Tốt Giang Trần. Thằng này cũng là kiên cường. Theo tự hủy hai mắt về sau. Vẫn không có kêu lên đau nhức. Chịu đựng kịch liệt đau nhức. Hướng ra ngoài sải bước đi đến. Giang Trần thần thức, phúc tản ra đến. Một đường chạm canh gác cương vị, không muốn ngăn trở tử đại đế, mặc hắn ly khai. Đã nhận được Giang Trần mệnh lệnh tử đại đế cũng là một đường thông suốt. Tỉnh Trung Đại Đế trong nội tâm rất không là vị. Tử Đại Đế cử động. Có thể coi là một loại mình chuộc tội. Nhưng loại này tự mình hại mình phương thức. Tỉnh Trung Đại Đế vẫn còn có chút tiếc hận. Hắn ở sâu trong nội tâm là hy vọng Tử Đại Đế chịu thua. Mà Giang Trần thương tiếc kỳ tài. Lẫn nhau hóa thù thành bạn. Đáng tiếc. Tử Đại Đế loại này tính tình. Mắc thêm lỗi lầm nữa. Chỉ sợ cũng không có thể diện đầu nhập o lưu ly vương thành. Thiếu chủ. Giang Trần nhưng khẽ thở dài huy lão ca. Không cần phải lo lắng. Ta không có tức giận. Tử đại đế. Ta vốn cho là hắn hội chống đối ta. Chọc giận ta đi giết hắn. Ai tin ông hắn như vậy. Cũng sẽ không hồ đồ làm áp rồi. Hy vọng như thế đi. Nói thật. Giang Trần cũng có chút đáng tiếc, tử đại đế đồng thuật, hắn hay vẫn là thưởng thức. Tự hủy hai mắt đồng thuật tu luyện nửa đời người, cũng chẳng khác nào triệt để phế đi.

nhất sẽ đưa tới mặt khác thiên vị cường giả hưng sư vấn tội. Băng Sơn lão đầu, hẳn là cái gọi là thiên vị cường gia lão giả kia con mắt khẽ động, lạnh lùng bật cười. Ngươi tuổi còn trẻ, sát tâm nặng như vậy, đối với tiền bối còn như vậy vô lễ. Lão phu ngược muốn biết, đến cùng ngươi sư thừa người phương nào, ai dạy dỗ ra ngươi tới, hay lão giả này hiển nhiên không tin Giang Trần là tự mình quật khởi. Hắn cảm thấy Giang Trần sau lưng nhất có cái gì thần bí cao nhân. Giang Trần nhìn không được cười lên, tiền bối nếu thật là đức cao vọng trọng tiền bối, ta Giang Trần hoan nghênh cũng còn không kịp. Bất quá, các hạ như thế địch ý mười phần tại ta sơn môn trước thì uy, ta như còn muốn cung kính đón chào, ngươi cũng không tránh khỏi quá ngây thơ rồi. A Giang Trần tôn trọng lão tiền bối, nhưng hắn không thích cậy già lên mặt ra hỏa. Chỉ cần là có đức nhìn qua lão già, cho dù là Diệp Trọng Lâu cái loại này tu vi bình thường tu sĩ, Giang Trần cũng đương hắn là tiền bối. Lão giả này, dù là trùng thiên, như vậy diễn xuất, Giang Trần cũng rất khó đưa hắn coi là tiền bối. Đây là Giang Trần nguyên tắc làm người. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Lão giả kia ngữ khí trầm xuống, cặp kia lạnh trong mắt càng là hàn quang bắn ra, quả nhiên là cái coi trời bằng vung tiểu tử. Ngươi hẳn là thật cho là ngươi Lưu Ly Vương Thành thật sự nhất thống nhân loại cương vực này. Nhân loại cương vực do ngươi sơ quy to a tị Trần cười lạnh, nhân loại cương vực do không khỏi ta đoạt, ta cũng không biết. Nhưng là tại Lưu Ly Vương Thành, tại ta Khổng Ong Thánh Sơn một mẫu ba phần đất, hay vẫn là do ta đoạt ngươi mạo phạm ta sơn môn, diễu võ dương oai, muốn ta khuôn mặt ơi cười đón chào, đó là nằm mơ. O gơm y a nơ gơm. Trần không chút khách khí, cuồng vọng tiểu tử ếch ngồi đáy giếng, lão giả kia ngữ khí phi thường khó chịu. Thư Vạn Thanh cùng lão phu là mạc nhịp chi giao, càng là nhân tộc thiên vị lính tổ một trong. Ngươi giết hắn là tà đạo nhân tộc, quên nguồn quên gốc, còn đây là tội lớn ngập trời. Ngươi cũng biết hưu. Trần nghe vậy cười ha ha, tốt tà đạo nhân tộc lão đầu, ngươi nói khoác, hắn là nhân tộc thiên vị lính tụ. Ta hỏi ngươi một câu, tại nhân tộc sinh tử tồn vong thời khắc, hắn làm cái đó một sự kiện, xứng đôi nhân tộc thiên vị lính tụ xưng hô. Thế nay hương tốc giới bi chi cảnh nghiền nát, hắn đi tu tây bắc tuyệt địa giới bi chi cảnh nghiền nát, hắn đi cản trở khổ man tộc, hay vẫn là nói phong vân giáo làm loạn, hắn ra tay đã trấn an Trần, thật sự là giận quá thành cười. Những cái gọi là này ẩn sĩ cường giả, nguyên một đám lánh đời, giống như đem đầu óc ẩn hư mất. Một đầu óc đều là cường đạo lô giới, cái gì đều không có làm, đều dõng dạc tự xưng nhân tộc lính tụ. Phảng phất bọn hắn cường thiên hạ này chính là bọn họ đoạt. Dù là nằm tại đâu đó ngủ ngon, bọn hắn cũng hay vẫn là lính tụ. Toàn bộ người trong thiên hạ đều muốn dùng bọn hắn như thiên lôi, sai đâu đánh đó. Người khác có lẽ sẽ ăn một bộ, Giang Trần căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Hắn chỉ biết là muốn làm lính tụ, nhất phải có lính tụ đảm đương. Cho dù là không phải vô địch thiên hạ, như Khổng Ông Đại Đế như vậy, có ý chí thiên hạ lồng ngực, một mực là nhân tộc vận mệnh bôn tẩu. Người như vậy mới xứng đôi lính tù vừa noi như loại này tự cao tự đại người. Cùng lính tù căn bản kéo không được bên cạnh. Độc Tôn Tam Giới chương 1529 chân thật mục sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. Cơ. Hơ. Tước Thần Cầm mặc dù không có nói chuyện, nhưng điểm nhẹ đầu,

một băng một hỏa vô hình đối kháng, làm cho khổng ong thánh sơn chung quanh nhiệt độ cũng là dần dần gần như bằng phẳng, đi về hướng bình thường trình độ. Mà Giang Trần thì là cao giọng nói: Chu Tước tiền bối, không cần hao phí tinh lực, ngươi không gấp, ta ngược muốn nhìn cái gọi là nhân tộc lính tụ có thể làm gì được tê a cả hừ to nơ gơ. Trưng màn thầu tranh khẩu khí. Băng Sơn lão đầu hiển nhiên cũng đã nhận ra Chu Tước thần cầm cường đại, trong nội tâm cái loại nầy kiêu ngạo cảm xúc cũng là chậm rãi thu liếm, trong lòng cũng là nghiêm nghị. Hắn đoạn đường này đến cũng hoài nghi tới Dùng Thư Vạn Thanh như thế nào hội đưa tại thế tục tiểu tử trong tay. Hắn trên đường đi nghĩ tới rất nhiều, cuối cùng tổng kết cảm thấy hẳn là Thư Vạn Thanh chúng dược kế. Bằng không thì Dùng Thư Vạn Thanh thiên vị tam trọng tu vi, làm có thể bị thế tục tiểu tử giết che. Nhưng mà đến nơi này khổng ong thánh sơn sơn môn, nhìn thấy Chu Tước thần cầm, nhìn thấy cự thạch nhất tộc bát huyên đệ, lão nhân này mới dần dần ý thức được Thư Vạn Thanh chết có lẽ thật đúng là có nguyên nhân. Hơn nữa, hắn vừa rồi cùng Giang Trần liếc nhau, hắn vốn ông rằng có thể trực tiếp đóng băng Giang Trần linh hồn, không nghĩ rằng thần mâu một kích vậy mà không để cho Giang Trần có bất cứ thương tổn gì. Nhìn về phía trên, đối với Giang Trần thần thức gần kề chỉ là sinh ra một chút chấn động, như cùng thạch đầu rơi trong nước khơi dậy một đạo rung động mà thôi, căn bản không có bao nhiêu phản ứng, để cho lão nhân này đối với Giang Trần thu hồi coi thường chi tâm. Nếu như nói hắn trước khi đến là nổi giận mà đến, là ôm trấn áp Giang Trần ý niệm trong đầu, như vậy giờ phút này hắn bắt đầu ý thức được chính mình tựa hồ có chút vô cùng ngây thơ rồi. Loại tình huống này muốn trấn áp Giang Trần, sợ sợ chuyện không phải dễ dàng như vậy. Lão đầu cố nén nộ khí, lạnh lùng chằm chằm o Giang Trần: tiểu tử, ngươi đừng ông rằng có đầu thượng cổ thần cầm dựa liền có thể đào thoát thẩm phán. Lão phu hôm nay nếu muốn trả giá một điểm giá lớn cũng có thể cưỡng ép trấn áp ngươi. Đừng ông rằng lão phu mắt vụng về, đầu thượng cổ thần cầm tánh mạng chu kỳ đã còn thừa không nhiều lắm, sớm không phải đỉnh phong, cùng lão phu đối kháng nó có tám thành tại chết bất đắc kỳ tử. Mà mấy cái đại quái vật thoạt nhìn dọa người cũng chưa chắc có thể có lão phu pháp nhãn. Lão nhân này ánh mắt hay vẫn là rất độc ác. Nhưng mà Giang Trần nhưng nhạt cười nhạt nói: đã ngươi như vậy có tự tin, vì còn nhắc tới nói nhảm nhiêu thời. Giang Trần đối với Chu Tước thần cầm nói: Chu Tước tiền bối, ngươi mà nghỉ ngơi, không cần ra sức. Lão nhân này như thế tự tin, ta cũng đúng lúc hồi hắn một hồi. Chu Tước thần cầm gặp Giang Trần như thế, trong nội tâm tuy nhiên kinh ngạc, không nói gì, khẽ gật đầu, lui qua một bên. Cự thạch nhất tộc bát huyên đệ, nhưng vây quanh ở Giang Trần bên cạnh thân, kêu lơ, e, a, nơ, thiếu chủ, để cho chúng ta mấy huyên đệ đi giáo huấn thoáng một phát lão già khỏm khem. Đúng, huyên đệ chúng ta mấy cái ghét nhất loại này lão già khỏm khem. Roi già khỏm khem không ghét, chán ghét chính là tự cho là đúng lão già khỏm khem. Tự cho là đúng lão già khỏm khem còn không phải ghét nhất. Ghét nhất chính là tự cho là đúng còn không biết mình nhiều ngu xuẩn lão già khỏm khem. Cự thạch nhất tộc mấy huyên đệ cũng là kẻ dở hơi, từng bước đón lấy miệng coi như nhiễu khẩu lệnh. Lão nhân kia đích thật là bị tức đã đến. Từ hắn thành danh đến nay, nhân loại cương vực võ đạo thế giới, phàm là biết người của hắn, ai không đúng hắn khách khí.